Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Nguyệt Châu người tới. Hôm nay huyện Nha Viên lại nhận lấy lương bổng. Dịch Thư Nguyên đến tới rất sớm, dù sao vốn có cũng không ngủ. Theo huyện Nha Phòng Thu Chi đi ra, Dịch Thư Nguyên tâm tình rõ ràng tốt hơn. Nhìn ra được huyện Nha còn là rất chiếu cố hắn. Hết thảy lĩnh lương bổng 4 lượng 200 tiền. Nếu như là mới đến cái thế giới này, Dịch Thư Nguyên có lẽ đối số tiền kia không có gì khái niệm. Mà bây giờ hắn liền sẽ ở trong lòng hô một câu, thỏa thỏa một khoản tiền lớn. Mua cái gì xa xỉ phẩm loại hình chính là không có hạn mức. Mà nếu như vẻn vẹn dùng thỏa mãn cơ bản sinh hoạt. Nói bút này đủ mua người bình thường 1 năm lương thực là không khoa trương. Đương nhiên, nếu quả thật chuyển đổi thực tế sức mua mà nói, có lẽ cũng chính là đời trước phổ biến tiền lương tiêu chuẩn, nhưng chiếu so nơi này những người khác trình độ tuyệt đối coi là không tệ. Hôm nay lại là nghỉ lễ. Dịch Thư Nguyên đương nhiên là thẳng đến Đồng Tâm Lâu. Trước thỏa mãn một thoáng ăn uống ham muốn lại nói. Nhưng một cái vội vàng chạy tới nha dịch làm rối loạn Dịch Thư Nguyên kế hoạch. Người còn chưa tới phòng Thu Chi bên cạnh đây. Kêu to âm thanh đã truyền tới. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, huyện tôn đại nhân nhượng ngài nhanh chóng đi công sở. Nha dịch tới hiển nhiên tương đối gấp. Chạy đến Dịch Thư Nguyên trước mặt cũng hơi mang thở gấp. Dịch Thư Nguyên phản ứng đầu tiên liền là Lâm Tu muốn nhìn hắn biên soạn huyện chí. Trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Làm sao bên này lãnh đạo cũng hưng tại kỳ nghỉ nhìn công tác tiến độ một bộ này a? Nhưng nha dịch lời kế tiếp nhượng Dịch Thư Nguyên biết mình nghĩ lầm. Dịch tiên sinh, Nguyệt Châu thành bên kia người tới. Là giả Vân Thông vụ án sự tình. Huyện tôn đại nhân nhượng ngài mau qua tới đây. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày biết sự tình nặng nhẹ. Nói một cái đi chữ. Liền trực tiếp bước nhanh hướng phía huyện lệnh công sở phương hướng tiến đến. Cái kia nha dịch tự nhiên là mau đuổi theo, là Dịch Thư Nguyên dẫn đường. Còn tại trên đường đây, Dịch Thư Nguyên liền hỏi lên một chút chi tiết. Biết được Nguyệt Châu chi châu phái không ít người qua tới. Chính tại hướng Lâm Tu ở trước mặt lý giải tình tiết vụ án cặn kẽ trải qua. Mà Dịch Thư Nguyên xem như tiếp nhận vụ án trước sau phát triển nhân vật mấu chốt. Tự nhiên không thể vắng mặt. Huyện lệnh công sở dù sao cũng tại huyện nha phạm vi bên trong. Tăng thêm Dịch Thư Nguyên cùng nha dịch bước chân rất gấp. Cho nên chốc lát sau liền đã đến. Kia là một phiến đơn độc viện lạc. Hai người mới đến trước cửa đã thấy chỉ ít 10 cái lạ lẫm trang phục quan sai. Ăn mặc đều là một thân màu xanh thẫm kình trang, lại mang theo kết thước khăn vấn đầu. Đại bộ phận nhân thủ bên trong cầm công môn tiêu chuẩn chức đao. Nhưng cũng có người eo quấn xiềng xích hoặc là cõng lấy đặc chế cây gậy. Tựa hồ là nghe đến bước chân của hai người. Rất nhiều người hướng phía ngoài cửa nhìn tới. Dịch Thư Nguyên không để ý đến những người kia. Mà là trực tiếp đi hướng lúc đó khách phòng lớn phương hướng. Có thể nhìn thấy bên trong trừ huyện nha mấy cái quan viên bên ngoài còn có mấy người. Dẫn đầu một vị mang theo một đỉnh dài cánh mũ. Nên là Nguyệt Châu tới quan. Dịch Thư Nguyên người mới tới cửa. Đã trước một bước hướng Lâm Tu hành lễ. Huyện tôn đại nhân. Dịch mỗ đến. Gặp đến tới Dịch Thư Nguyên. Lâm Tu theo bản năng theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Dịch tiên sinh mau vào. Tới tới tới. Ta hướng chư vị giới thiệu. Vị này chính là Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh. Bên này vị là Nguyệt Châu thông phán Lý đại nhân. Mấy vị này đều là Nguyệt Châu thành bên kia công môn quan nhân. Tại Dịch Thư Nguyên sau khi vào cửa. Tất cả ánh mắt tựu đều nhìn về hắn. Mà nhắm mắt theo đuôi đi theo cái kia nha dịch tắc thành người trong suốt. Lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên. Ngay cả lời cũng không dám nói. So sánh bên dưới, Dịch Thư Nguyên tự nhiên phóng khoáng. Hướng mấy vị Nguyệt Châu quan lớn chắp tay hành lễ. Nguyên Giang huyện văn lại Dịch Thư Nguyên. Gặp qua mấy vị đại nhân. Nguyệt Châu thông phán cùng mấy cái quan nhân đều tại trên dưới dò xét Dịch Thư Nguyên. Cái trước nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng hỏi. Hừ, người chính là vị kia có thể nhìn thấy quỷ Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nhướng mày ngẩng đầu lên. Giọng điệu này không quá khách khí a. Hắn dùng dư quang liếc qua một bên trên bàn trà. Ngày đó vụ án tài liệu chính bị mở ra ở phía trên. Hiển nhiên đã bị nhìn qua mấy vòng. Bất quá Dịch Thư Nguyên không vội vàng không nóng nảy. Duy trì nên có cung kính thái độ hồi đáp về sau. Lần nữa chuyển hướng Lâm Tu bên kia. Chính là tại hạ, Lâm đại nhân. Không biết đại nhân ngài chiêu tại hạ qua tới cần làm chuyện gì? Dịch Thư Nguyên đây là biết rõ còn cố hỏi. Nhưng bộ dáng còn là muốn làm. Cũng thuận tiện Lâm Tu cái này một huyện chủ quan cầm hồi quyền chủ động. Nhưng Lâm Tu còn chưa nói. Cái kia Nguyệt Châu tới Lý đại nhân đã trước một bước mở miệng. Theo tài liệu lời nói. Án này bên trong là ngươi thay cái kia nữ quỷ Hà Hân mở miệng. Nhưng có chuyện này. Dịch Thư Nguyên. Trong lòng chửi bậy một câu thật lớn quan uy. Trên mặt chính là gật đầu. Thật có chuyện này. Vậy ngươi lại nhượng cái kia nữ quỷ lên ngươi thân nói một chút. Cái này rõ ràng có chút làm khó. Một bên Ngô Minh Cao kiên trì mở miệng giải vây. Thông phán đại nhân. Trong huyện nha quỷ hồn khó vào. Mà lại hiện tại là ban ngày. U hồn nhất định là khó có thể hiện thân. Mà lại quỷ hồn cũng không phải Triệu Chi tức tới a. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên cũng mở miệng nói. Ngô đại nhân lời nói rất đúng. Bất quá cho dù Hà cô nương không ở nơi này. Nhưng Giả Vân Thông nhận tội trạng bày ở nơi này là không giả được. Có một số việc chỉ cần tra một cái liền biết thật giả. Hừ, trên tài liệu viết rõ ràng. Giả Vân Thông nhận tội trước đó bị dùng hình. Khó đảm bảo không phải vu oan giá họa a. Thông phán đại nhân khó tránh quá mức võ đoán a. Người này bắt bớ đả thương người. Lệnh huyện ta nha hao tổn không ít hảo thủ. Đưa đến trong nha môn chịu điểm hình pháp quá bình thường. Nói chuyện chính là Nguyên Giang huyện huyện úy. Hắn bả vai thương còn chưa tốt. Một cái cánh tay treo lấy dây vải. Nói lời này là tương đối có sức thuyết phục. Nhưng cái kia thông phán bên cạnh có người thấp giọng cười nhạo một câu. Hảo thủ. Lời này một lời hai ý nghĩa. Kích động huyện úy trong lòng nộ lên. Hung hăng nhìn hướng mở miệng người kia. Vừa muốn nói chuyện. Dịch Thư Nguyên không quá quen thuộc Nguyên Giang huyện huyện thừa tự lập tức đi ra nói chuyện. Ách, tốt tốt, mọi người đều là triều đình làm việc, chớ có tổn thương hòa khí nha. Một bên sư gia cũng nhanh chóng phụ họa. Đúng đúng, chúng ta là đang thảo luận vụ án đây, chớ có tổn thương hòa khí. Lâm Tu hít thở sâu một hơi. Án này tự có hình bộ cho thuyết pháp. Thông phán đại nhân không cần quá mức phí tâm. Nguyệt Châu thông phán nhướng mày, liếc nhìn Nguyên Giang huyện mọi người. Lâm Tu, người không biết cái kia Ngô Châu thông phán là ai? Cái kia dù sao cũng nên biết phía trước Ngô Châu chi sự chính là đương nhiệm lại bộ thị lang. Người làm sao nhượng phía trên tin tưởng? Chỉ bằng cái này quỷ hồn minh oan tài liệu. Nếu là cái khác quan kinh thành, Lâm Tu xác thực có khả năng không biết. Có thể lại bộ phụ trách các nơi quan viên kiểm tra đánh giá. Mà lại thượng thư mặc dù là chủ quan nhưng chỉ là quan sát toàn cục. Chân chính phụ trách làm việc lại nói được lời nói đều là thị lang. Lâm Tu đương nhiên không có khả năng rõ ràng. Cho tới ra chút gì sự cố. Thông phán không có nói rõ. Nhưng mặc dù là Dịch Thư Nguyên cũng có thể liên tưởng một hai. Xác thực, đối với Nguyên Giang huyện nha môn người tới nói. Vụ án này là tự mình kinh lịch. Tự nhiên không có không tin. Nhưng đối với những người khác đặc biệt là phía trên quan viên mà nói. Loại này nội dung trần thuật ít nhiều có chút hoang đường. Dịch Thư Nguyên gặp huyện lệnh trầm mặc không nói. Liền mở miệng nói ra. Thông phán đại nhân nếu không tin. Có thể hỏi hỏi đêm đó tại tràng nha dịch. Cũng đi cái kia địa lao tự thân hỏi một chút Giả Vân Thông nha. Ta tin tưởng người này là sẽ không phản cung. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đến hỏi. Nói, Nguyệt Châu thông phán thở dài nhìn sang một bên sắc mặt khó coi huyện lệnh nói. Lâm Tu, tranh đấu triều chính hung hiểm nhất, ta cũng là sợ ngươi lầm cuốn vào trong đó. Bởi vì chuyện này bị người coi làm đau dùng. Người những năm này kiểm tra đánh giá ta cũng nhìn qua. Tuy không cái gì chiến công, nhưng cũng không có lỗi gì lớn. Có một số việc cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bất luận vụ án này kết quả làm sao, người đều rất khó chỉ lo thân mình. Tựa như là bị câu nói này kích một thoáng, Lâm Tu trong lòng nộ lên, quanh thân linh vận ẩn động, lại nhượng Dịch Thư Nguyên cảm thụ đến trên người hắn hơi có vẻ sáng ngời. Nhưng mở miệng nhưng cũng không có nói cái gì quá kích động lời nói. Hạ quan trong lòng nắm chắc, chỗ làm đều là thuộc bổn phận sự tình. Đa tạ thông phán đại nhân quan tâm. Nguyệt Châu thông phán lắc đầu không nói thêm gì nữa. Đi thôi, mang ta đi địa lao. Một đoàn người rất nhanh đi tới địa lao. Nhưng Nguyệt Châu thành qua tới người cơ hồ là đồng thời liền trực tiếp tiếp quản địa lao phòng vệ. Riêng phần mình chiếm cứ địa lao một chút mấu chốt chạm gác. Nguyên bản nha dịch cùng thủ vệ đã không dám tự ý rời vị trí. Lại không dám quát lớn những người này. Ở một bên có chút lúng túng. Lâm Tu đi theo tại Nguyệt Châu thông phán bên cạnh. Nhíu mày chất vấn. Đại nhân, đây là vì sao? Nguyệt Châu thông phán liếc mắt nhìn hắn. Chỉ bằng nguyên giang huyện nha bây giờ còn lại những này nha dịch. Nói gì phòng vệ. Bản quan tạm thời giám hộ, quan hơn một cấp đè chết người. Nguyên giang huyện một đám quan viên chỉ có thể nhận. Trong địa lao, cai tù lục gia này lại cái kia còn có loại kia trong lao duy ngã độc tôn khí phái. Như là một cái ân cần tiểu tốt đi ở phía trước là những đại nhân vật này mở đường. Chư vị đại nhân, phía trước liền đến, Giả Vân Thông liền tại tận cùng bên trong. Đi theo Nguyệt Châu thông phán bên cạnh mấy tên quan sai tắc tất cả đều bị núp ở một cái khác. Trong phòng giam người hấp dẫn lực chú ý. Có người không khỏi kêu lên tiếng. Vượn tay dài tôn sĩ vạn. Người không có nhận sai. Không có sai. Kẻ này trên thân cõng lấy mấy cái nhân mạng. Không nghĩ tới lại bị bắt lấy nhốt tại nơi này. Hắn vậy mà lại che chở Giả Vân Thông. Hừ. Lần này thù mới hận cũ có thể tính toán. Cũng để cho hắn nếm chút thủ đoạn của chúng ta. Mấy người đang nghị luận bên trong đi qua. Mà trong lao giang hồ cao thủ tắc không nói một lời. Sắc mặt lộ ra 10 phần âm trầm. Rất nhanh, mọi người liền đến địa lao phần cuối. Giả Vân Thông còn là núp ở cái kia nơi hẻo lánh. Mà nghe đến động tĩnh Hà Hân đã trước một bước chuyển hướng ngoài cửa. Nhìn thấy nhiều người như vậy. Đặc biệt là những sát khí này không nhẹ võ giả. Theo bản năng có chút lui lại. Nhưng khi nhìn đến Dịch Thư Nguyên cùng Lâm Tu trong đám người. Hà Hân lập tức mặt lộ ra mừng rỡ. Hướng hai người hành lễ. Dân nữ Hà Hân gặp qua Lâm Đại Nhân. Gặp qua Dịch Tiên Sinh. Dịch Tiên Sinh. Lâm Đại Nhân nghe không đến. Người nói cho hắn ta hành lễ a. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Nhưng không có mở miệng ý tứ. Hà Hân cũng không dám thúc. Liền tại bên cạnh làm nhìn lấy. Giả Vân Thông. Nguyệt Châu đại nhân cùng huyện Tôn đại nhân tới thăm ngươi. Mau ra tới. Đừng tới tìm ta. Đừng tới tìm ta. Không chỉ là cái làm việc. Chấm ngoặc kép. Giả Vân Thông tại cái kia run lẩy bẩy địa đáp lại. Giả Vân Thông. Ngươi đi ra cho ta. Không muốn tìm ta. Không muốn tìm ta. Chấm ngoặc kép. Cai tù liên tiếp hô mấy lần đều là câu này đáp lại. Nhìn đến Nguyệt Châu người nhíu mày liên tiếp. Thấp giọng nói. Người này nếu là người điên. Lời chứng cũng không rất có thể giữ lời a. Chấm ngoặc kép. Nguyên giang huyện nha mấy người này lại trong lòng cũng nhất thời có chút khẩn trương. Không hy vọng Giả Vân Thông điên thật rồi. Lâm Tu lập tức hạ lệnh. Mở ra cửa nhà lao. Đem hắn kéo ra tới. Là đại nhân. Cai tù lập tức mở cửa sắt ra, do dự một chút liếc nhìn nhà giam nội bộ, nói nhỏ vài câu chớ trách. Sau đó cùng một cái khác nha dịch đem Giả Vân Thông theo ẩn núp trong cỏ khô kéo ra tới. Không, không muốn tìm ta, chấm ngoặc kép, Giả Vân Thông kịch liệt giãy giụa, còn tưởng rằng lệ quỷ hiện thân, nhưng bị cường hành chuyển hướng cửa ra vào thời điểm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Nhất thời phảng phất nhìn thấy cứu tinh, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, lại có lẽ là thể trọng ưu thế cực lớn. Giả Vân Thông thế mà thoáng cái tránh thoát cai tù cùng nha dịch, úp sấp cửa ra vào hướng về bên kia không ngừng dập đầu. Tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, Dịch tiên sinh a, cầu ngài cứu cứu ta, cứu cứu ta, nhượng cái kia quỷ hồn không muốn dây dưa, ta nhanh không chịu nổi. Ta đã tất cả đều nhận. Tùng tùng tùng. chấm ngoặc kép. Một cái Nguyệt Châu quan sai đưa tay vững vàng nâng đỡ Giả Vân Thông cái trán. Sau đó nhìn sang một bên Dịch Thư Nguyên. Không chỉ là hắn, những người khác kỳ thật cũng tại nhìn Dịch Thư Nguyên. Lâm Tu trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, Dịch tiên sinh, chẳng lẽ cái kia Hà Hân cô nương liền ở ngay đây? Tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng, dù cho trước đó lại thế nào không tin. Kết hợp Giả Vân Thông điên cuồng cùng hoàn cảnh bây giờ, nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Dịch Thư Nguyên sắc mặt bình tĩnh, cũng không làm cái gì giấu giếm. Trong thân linh vận chi khí theo tâm niệm mà động, phân ra một tia trôi hướng cái kia quỷ hồn. Sau đó gật đầu nói, Hà Hân cô nương chính tại Giả Vân Thông phía sau. Dịch Thư Nguyên bản ý là muốn trợ Hà Hân ngưng thực quỷ thể, nhượng nàng có thể ra điểm âm thanh nhượng đại gia cảm thụ đến. Nhưng không nghĩ tới theo động tác của hắn, một trận quỷ dị âm phong vậy mà tại trong lao nổi lên, thổi đến mọi người vạt áo phất động. Hô, hô, một cái mơ mơ màng màng thân ảnh màu trắng vậy mà tại trong mắt mọi người mơ hồ hiện lên. Tê, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu. Mặc dù là võ giả cũng là sởn gai ốc nổ lên. Thật có quỷ, a, Giả Vân Thông hét lên một tiếng, liều mạng hướng cửa ra vào bò. Bất quá lập tức bị người bên ngoài mấy người đè lại. Cai tù cùng nha dịch cũng tại lúc này hướng bên ngoài chạy. Hết chương.